Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại. Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến, trôi lá khoe mầm cho đời biết tên. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyên tình. Sài Gòn mùa xuân về dưới những hàng cây, có nhiều tiếng cười như trẻ lại. Ngày vội vàng lên, bình minh thay đêm tối. Nắng phai từ lâu, chiều vẫn dài. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến, trôi lá khoe mầm cho đời biết tên. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyên tình. Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng, đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến, trôi lá khoe mầm cho đời biết tên. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyên tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyên tình. Mùa xuân thay lá mùa đông, để cho chim hót chuyên tình.